พุทธะอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ rồi ta này học tiếp ha, các quý Phật tử, như chúng ta học qua cái phần mà cái tuần trước đó thì ta học qua tới cái phần gọi là siêu lý hay là bốn pháp siêu lý đó, ta là một khá đó, thì cái này chúng ta đi tiếp tục qua cái chương trình mà học về Abhinamma Thassanagha này đó, thì sư sẽ nhắc lại quý tử là Abhinamma đó, Abhinamma là cái này á, là cái pháp là pháp cao siêu hay là pháp mà không có sự so sánh được. Abhi này, cái khi mà ta nói cái Abhi thì là ta nói là thù thắng ha, thù thắng cao siêu hay là tồn tọt đó, là vô tỷ, hay ta nói là vô tỷ tức là bất khả tỷ giáo của pháp tâm mắt, tức là pháp. Thì khi ta nói tới cái này á, thì các cái Phật tử biết á, cô Tịnh Nhân thấy không, nhìn nhiều cũng mắt rồi sư biết rõ. Sư đang đo mắt. Con thấy là những người cũng thấy rõ xuống cái bàn này, bàn không thấy đây. Xuống đây là thật. Để lùng lại, thấy cho cái bàn đó là cái chuyện. Hôm nay sư viết nhỏ thiệt, con ngồi đây mà con. Sao? Bởi vì đâu có làm sao cái vừa lòng được. Cái nhiều đây con thấy, con thấy là vô tỷ ăn vô rồi. Nghe chưa? Pháp mà ta đang nói đây á, là cái pháp mà Đức Phật ngài không có thuyết ở trong cái nhân loại này, các quý Phật tử phải nhớ như vậy đó. Pháp á, là Đức Phật ngài thuyết này đó, là ngài trả ơn, ngài trả ơn cách thức mà truyền thống của chư Phật đó, quá khứ cũng như hiện tại, vị lai, thì Phật nào đến cái thế gian này á đều phải quán xét nghĩ tới cái ân đức của người mẹ. Thì khi sinh ra ngài á, thì người mẹ nào cũng vậy đó, 7 ngày sau á thì là phải viên tịch hay là không ngà. Thì khi mà ngài nghĩ tới truyền thống của chư Phật quá khứ đó, thì thường hay làm việc chi, thì thường hay làm đó, là vào hạ thứ bảy đó, tức là quý Phật tử biết đó, là ngày khi mà ngày đắc đạo quả đó, thấy, tức là ngày 35 tuổi đó, ngày đắc đạo quả lúc 35 tuổi đó, thì bảy năm sau á, thì lúc bây giờ đó là ngày nghĩ tới cái hạ thứ bảy này đó, là chư Phật quá khứ làm việc chi, thì đều là thấy cái hạ thứ bảy này á, là chư Phật á, quá khứ và vị lai đều là phải nghĩ tới ân đức của người mẹ. Và lúc bây giờ đó thì ngài muốn quan sát người mẹ của ngài ở đâu á, thì quan sát á, thì người mẹ của ngài ở ở trời Tusita, các quý tự biết ha, ta gọi là đấu xuất đà đó, ở trời Tusita và đấu xuất đà đó, thì người mẹ của ngài á, sau khi sinh ngài ra thì trong vòng 7 ngày sau á, thì bà ta mất đi. Khi mất đó thì bà cái phước mà cô mang một vị chánh đẳng chánh giác trước chót đó, thì được hưởng quả phước sanh về cung trời Tusita, mà đang thân là người nữ đó được chuyển qua thành người nam liền, các quý Phật tử nhớ như vậy đó. Nên đó, trong cái từ ngữ mà sử dụng là thiên mẫu, tức là người mẹ của trời đó, thành chữ thiên đó, thì thực ra không bỏ, không có xác thực. Tại vì sao? Người mẹ của ngài trở thành một vị thiên nam rồi ở tại cung trời Tusita này nè đó, thì do ân đức á mới đổi được, chứ quý Phật tử biết đó, đổi qua kiếp người nữ qua một kiếp người nam đó, khó lắm, cũng như là sanh ra mà lên cõi trời mà làm thiên nữ qua thiên nam đó, cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu. Tức là cái vị trí của người nam đó, thì là hy hữu, mà khi hiện hữu hay là thù thắng là phước báo lắm mới được. Các vị Phật tử nhớ như vậy đó. Thì khi mà mang thai cho ngài á, là 10 tháng ở trong cái hoàn cảnh đó là bác con trai giới, mẹ của ngài á, là phải giữ giới trong sạch như vậy đó. Thì suốt thời gian 10 tháng như vậy đó, sau khi sinh ngài có được 7 ngày ở gần với người con, 7 ngày xong đó thì bà ta mất đi và sinh người cung trời Tusita đó. Thì vào hạ thứ 7 á, thì Đức Phật ngài lên cung trời Đao Lợi là toa tinh xa. Biết tự ngày kịp ha. Toa tinh xa đó thì ngài sinh, ngài đi lên cung trời Đao Lợi này đó là cõi trời của Đế Thích. Và ở tại đây á, ngài đợi tại vì nếu mà ngài đi lên thẳng lên cung trời Tusita thì người mẹ của ngài sinh ra ngã mạng khó mà thuyết giảng lắm. Ngài ở bên ở cung toa tinh xa này nè, thì vua trời Đế Thích đó phải đi lên Tusita đó rồi mà báo tin cho thiên mẫu ngài, mẹ của ngài đó đi xuống nghe pháp đó. Thì ngài thuyết cái pháp Abhidhamma đó, các quý Phật tử nha, ngài thuyết cái pháp Abhidhamma này á là pháp không phải thuyết dành cho con người. Quý Phật tử nhớ đó là ở trong pháp Abhidhamma đó nó còn có những cái mà ở con người không có được nghe mà được biết tới, là những pháp về quẩn. Quý Phật tử biết ha, về quẩn nè, rồi về đế hả, về đế đó là sự thật đó. Rồi về những nguyên chất liệu đó, tức là giới và tha túc, những cái phần mà ở con người không được nghe tới đó, là những cái mãnh lực đó, thì vì những cái điều này á là Đức Phật ngài không có thuyết. Quý Phật tử nhớ như vậy đó, Đức Phật ngài không có thuyết ở cõi con người về những cái đối tượng này, những đề mục này về quẩn, đế, giới hay là quyền, những cái điều này ngài không có nói ở cõi nhân loại. Quý tự nhớ như vậy đó, mà chỉ nói trong pháp này ở trong cõi trời qua tinh xa cho chư thiên. Lúc bây giờ chư thiên tụ hội về nơi đó là 800 triệu chư thiên, và được nghe cái pháp môn Abhidhamma này đó gồm suốt 3 tháng của cõi nhân loại. 3 tháng chúng ta phải nhớ rõ là cõi nhân loại đó, suốt 3 tháng của cõi nhân loại này đó không có ngừng, ngày nào ngày cũng nói pháp. Nhưng mà thật ra 3 tháng của nhân loại này đó, mà ở cung trời con xa đó thì rất là ngắn ngủi. Các quý Phật tử nhớ như vậy đó, tại vì một ngày một đêm á của cõi Đao Lợi đó là bằng 100 năm của con người, của nhân loại. Mà quý Phật tử nhớ như vậy đó, nó bằng 100 năm thì 3 tháng á không có bao nhiêu so với chư thiên ở trên đó đó. Mà chư thiên ở trên đó đó thì họ không có thì giờ. Quý Phật tử mới nhớ như vậy, họ không có thì giờ mà họ ngồi phê nghe pháp đâu. Họ hướng việc lạc thường xuyên. Do đó với cái tâm lý mà tác động á, mà Đức Phật muốn độ đó thì phải ngắn gọn lẹ làng như vậy đó. Do đó thì ngày thuyết á trong vòng 3 tháng suốt cái mùa ăn trưa thứ 7 của ngài cho người mẹ của ngài để ngài trả ơn. Với cái pháp môn mà chúng ta được biết á là Katanyuta, cứ tự nhớ nè, Katanyuta là cái pháp này là trả ơn á, hay là ta gọi là báo ăn á. Báo ăn, sau khi ta biết tri ân á thì ta phải biết báo ăn, ta biết ơn á thì ta phải biết đền ơn, hay là báo đó đáp ơn đức của người ta đã cho mình á. Thì là Katanyuta đó là cái phần gọi là báo ăn á. Đức Phật ngài trả ơn cho người mẹ của ngài ở tại nơi đó, mà chỉ có Đức Phật thôi, chứ tất cả các vị thiên nhân giá khác đó không làm có. Quý Phật tử nhớ đó, ta có ba loại Phật đó nè, ba hàng loại Phật đó, mà Phật giác chánh định, chánh đẳng giác đó, hay là ta gọi toàn giác đó, Phật toàn giác, Phật độc giác và cái lực là thiên nhân giác đó. Thì các quý Phật tử nhớ đó là hai hạng dưới này nè, độc giác và thân nhân giác là không có cách nào mà trả ơn được với người mẹ người cha của mình cả. Chỉ có cái phần toàn giác á ngài mới có khả năng làm được. và Ngài làm luôn cả hai, là người cha của mẹ của Ngài và người mẹ của Ngài, Ngài độ được cả. Các quý vị phải nhớ như vậy đó. Do đó đó, cái ân đức của một vị toàn giác đó rất là cao quý, và Ngài làm được, và Ngài làm được trọn vẹn. Còn độc giác đó thì không có cách nào để mà trả ơn người mẹ người cha, mà coi người mẹ người cha của các ngài đó như là một chúng sanh bình nhạc bình đẳng với nhau gì đó. Các vị ở độc giác đó, sinh niên giác đó, họ bị rất là nhiều hạn chế. Các quý Phật tử ở đây đó, là chúng ta đang nguyện là sinh niên giác đó, thì các quý Phật tử sẽ kiến nghĩ đó, chúng ta có trả đó, trả những cái lúc bây giờ này chúng ta đang trả thì trả được. Ví dụ như ta làm một thiện nào đó, nghĩ tới mẹ cha ta đó, thì ta nghĩ tới đó, ta hồi hướng liền. Chứ còn mà đợi mà thành tựu á, mà đi độ á, thì không có khả năng. Các quý Phật tử nhớ cho sự nhắc gì đấy đó. Do đó đó, đối với đặc Phật toàn giác á, Ngài mới làm được điều này. Và điều này á, Ngài làm đó là cái gương, Ngài làm gương cho tất cả các đối tượng khác, như là độc giác, là tinh nhân giác, hay là những đệ tử của Ngài đều noi theo cái hạnh đó để mà biết làm những điều mà nên làm đối với bậc cha mẹ của mình. Các quý vị tự nhớ như vậy đó. Đây, giờ xin nghe. Thinh nhân giác có nói về báo hiếu thì có ngày sau lại có cái sự trước khi mà ngài. Thì nhưng mà làm những cái lúc hiện tại thôi. Chứ còn khi mà cha mẹ mất đó, các ngài không có đi tìm giống như là bậc toàn giác. Ý sư nói các quý vị tự nghe kịp không? Ngài đối với bậc toàn giác nha. Thưa sư, tại sao ngài độ cho cha của ngài là Vua Tịnh Phạn? Tất quả A La Hán mà còn mẹ ngài mới. Tại vì cái nguyên luật. Cái niêm luật của chư thiên, xin nhắc quý tử nghe, cái niêm luật của chư thiên không thể nào qua được sơ đạt trong sơ quả thôi. Chứ đó là tột cùng, lên tới đó là tột cùng, chứ ngài không có cảm gì vượt qua hết. Do đó khi ta muốn đắc đạo quả mà lên tới tột cùng đó là chỉ có nhân loại mà thôi là A-la-hán. Còn ở chư thiên đó, là mức cao nhất của chư thiên có được đó, là sơ đạo sơ quả thôi, là ngài đưa lên tới mức tột cùng của chư thiên rồi. Chứ còn không có cách nào qua nhị đạo nhị quả, tâm đạo tâm quả không được, không có cách. Do đó ngài đưa đến người mẹ của ngài đó là sơ quả, là đó là mức đỉnh tột cùng của chư thiên. Mà người cha của ngài á là đỉnh tứ quả đó, là tột cùng của cõi nhân loại. Các vị tự nhớ như vậy đó, chúng ta nhớ đó là niêm luật Niyama, đó là niêm luật Niyama, và không có cách nào mà thay đổi được. Ngay cả Đức Phật ngài cũng không chịu quá được cái niêm luật này. Thì sư đã từng nói các vị tịnh cái điều đó đó, là ngài đã đưa người mẹ của ngài tới mức cuối cùng của bậc trời mà có thể lãnh hội được là sơ đạo sơ quả mà thôi, cùng một lúc với 800 triệu chư thiên. Nên sư muốn nói các vị đệ tử nhớ là một điều mà các vị tịnh đừng quên, là khi ta học Abhidhamma và ta phục vụ cái tạng Abhidhamma, thí dụ như quý tử có thể chỉ dạy là cho những người khác học Abhidhamma nếu mình quý tử biết, và những người là có duyên để mà chúng ta có thể truyền thừa lại đó mà chúng ta chỉ đó, thì quý tử được hưởng cái ân đức. Quý tử phải nhớ, đừng có quên, là quý tử được hưởng cái ân đức ta gọi là Gunat. Quý tử nghe kịp không? Ân đức, ân đức chi là có phụ sự điều chi, quý tử đều có thể gọi 800 triệu chư thiên này sẽ giúp đỡ quý tử trong bất cứ điều kiện nào quý tử cần tới các quý ngài. Vì đây là thân bằng quyến thuộc của quý thập tử, quý tử không được quên. Xin nhắc quý tử lại lần nữa. Do đó khi mà kinh nghiệm của sư cũng vậy đó, khi sư có một cái vũ sự gì đó thì sư nghĩ tới chư trời đế thích, các ngài tứ đại thiên dương và 800 triệu chư thiên đắc quả A Di Đà Mắt, là đó là thân bằng quyến thuộc của sư. Và sư nhắn nhủ hay là sư cần sư nhờ đó thì luôn luôn là hiệu quả cả. Do đó các vị các quý phật tử đừng có quên, đây là sư chia sẻ với quý tử một cái kinh nghiệm mà thù thắng được có do ngài thượng sư và sư chia sẻ với nhau trong thời gian mà sư học ở bên ngài á. Ngài nói đó là cái điều mà chúng ta được hưởng vun đắp là ân đức. Các quý vị nhớ như vậy. Chư tăng Việt Nam thừa hưởng nhưng mà khinh suất ngã mạn, không bao giờ nghĩ tới và cũng chắc không được nghe được nói rõ về điều đó đó. Do đó họ cứ nghĩ là không có, nhưng mà đối với du ná này á, là quý tử có hưởng 800 triệu chư thiên, là quý tử biết một vị với quý tử là cũng đủ để mà quý tử đón nhận được rồi, nhưng mà quý tử được hưởng cái tài sản lớn về ăn đức và 800 triệu chư thiên đắc quả Abhidhamma. Và ngày hôm nay mà quý tử học môn Abhidhamma này và quý tử đem phụng sự đó hay là phục vụ đó, thì quý tử là thăng bằng quyến thuộc của 800 triệu chư thiên này. Mà các quý tử đừng có quên xin nhắc là làm được như sư nghe. Dạ xin nghe. Dạ thưa sư, nữ giới có được quyền thuyết pháp Abhidhamma? Dạ không được, nữ giới phải tổ hình thành nam mới được thuyết. Ừ, cái đó mình bị chế rồi, nữ ta lúc nào cũng đi thuộc thòi hết. Cái đó là cái thằng số rồi. Cái này là khỏi cầu chú chi nữa. Đã sinh ra lỡ mang thằng là nữ đó là phải là mất mát nhiều lắm. Nữ rồi, nhiều khi tôi suy nghĩ tới quyền nữ thì thiệt thòi, tôi ngủ không được. Thì cũng chán chịu đi. Nó xin xóa sự. Dạ xin nghe. Dạ thưa sư. Dạ thưa sư, lý do con thưa với sư như vậy là tại vì ở trên YouTube đó, cái cô Văn Văn và cổ giảng về Abhidhamma, nhưng mà cổ nói có người đó là đe dọa cổ là sẽ bị đọa xuống địa ngục khi mà giảng cái Abhidhamma này, tại vì cô là nữ giới. Cái người mà nói câu đó đó là người đó bị đọa ngục. Vì tự nhiên nghiệm thân, cái người mà nói những lời câu nói mà đe dọa cho cô Tâm Tâm á, cái người đó đi địa ngục. Chứ không phải cái người mà cô Tâm Tâm đang nói Abhidhamma đi địa ngục. Các quý Phật tử biết đó, là khi quý Phật tử qua bên Miến Điện á, gặp cô Giới Hiền, à, cô Giới Hiền mà là cô Tôn Nữ mà ta gọi là cô Hiếu đó, quý tự nghe kịp không? À, như là Silachara đó, và cái cô Giới Hiền này đó, thì cô nói á, assistant cho ngài Nandamala tức là cái vị này đó là hiệu trưởng, biết tự nghe kịp không? Nandamala là người hiệu trưởng của trường đại học Phật giáo International quốc tế tại Miến Điện đó, ngài đang là Nandamala này nè. Hồi trước đó tiền thân đó Nandamala đó là Silavana, cái ngài là Silavana, Silananda đó, ngài ở Pháp Vân Bay đó, ngài là hiệu trưởng. Sau khi ngài viên tịch đó, Silananda này nè. Quyết định á, thì Nandamala lên. Thì bây giờ có một cô là tu nữ, người Miến Điện là assistant cho Nandamala này nè, dạy đặc biệt về Abhidhamma không cho tăng ni dưới tài của cô ta. Do đó á, Dạy tăng luôn. Tại vì cô giới thiệu cũng là học trò, là học cái cô đó đó. Thì sư mới nói đó, sư nói cái người Việt Nam chúng ta có một cái khuyết điểm rất lớn là cứ khép kín trong cái bảo thủ, mà cái nhìn của mình nó không có rộng lớn đó, do đó là cứ cố chấp mà nói những câu nói rất là thừa thãi mà phung phí, có thể là vi phạm cái đề ngữ nghiệp của mình đó, chứ thực ra là không có biết gì cả. Nandamala có một cô tu nữ làm assistant chuyên đặc chất về tài Abhidhamma hết luôn cả 4 lớp 4 năm á, thì cô đó dạy Abhidhamma chứ mà Nandamala dạy, cô đó là cô tu nữ đó, các vị Phật tử nhớ đó. Nên đó khi mà mình không biết á thì mình phải đi coi, mình phải mở cả mình đi tìm, mình mở mắt cả mình đi lọt mình thấy, chứ mình nói câu một chiều á thì cái đó quá tội cho mình, chứ không phải là tội cho cái người ta đang làm mà mình phê bình hay là mình nhận xét đó. Thì sư muốn chia sẻ các phương tử như vậy đó, thấy chưa? Đó. Thì cái cô mà assistant này là cổ lấy được là gì? Cổ lấy là mới cao học thôi, mới master thôi. Nandamala đó là doctor PhD mà cô kia đó, cô tu nữ đó mới có master, nhưng mà cô đặc chất hết về Abhidhamma của trường đại học của Miến Điện đó. Quý Phật tử biết đó, thành ra trả lại là qua khi quý tử qua bên chùa Bát Sa Na Dạ tại Thái Lan, hay là quý tử tới chùa Quát Khăn Quát Khăn Khô Sitara là Trung Cao Thị bên xưa kia ngài tỉnh Sài Gòn đó, cũng có những cô gái người cư sĩ, người Phật tử làm giáo thọ và Abhidhamma tại những trường trung tâm Phật học lớn đó. Và cái chùa Quán Ma Hạ Thát và cái chùa Ma Chu La Long Con của Thái Lan, cái tại Bangkok đó, cũng có những cô gái, những cô giáo giải Abhidhamma ngày nay ở tại các trường học đó, thành đó là những trường đại học lớn của Phật giáo của Thái Lan đó, cũng là những cô giáo, những bạn tự nhớ như vậy. Dạ, xin nghe. Thì kính sư, như trường hợp và những người mà phái nam họ chuyển giới thành phái nữ, phái nữ chuyển giới thành phái nam, thì cái nghiệp lực của họ khi mà họ xả cái thân này thì đi về đâu? Dạ, khi cái nghiệp của họ đã chuyển đó, là họ đã chuyển rồi đó. Cái nghiệp của họ đã chuyển đó, thì đã chuyển rồi đó. Thành ra đó, thì khi họ đi là họ đi theo cái nghiệp mà họ bắt đầu cái tác ý họ đang khởi lên đã sinh chuyển đó, hay là tác ý họ sinh là đã khởi lên để họ chuyển đó, là cái nghiệp đã thúc đẩy đưa họ đi theo cái hướng đó rồi đó. Thì sau khi họ chết đó, thì họ đi theo cái nghiệp đó. Cái nghiệp đầu tiên á mà họ đi á, là nghiệp tham ái hay là nghiệp ái dục. Quý tử nghe kịp không? Tức là họ muốn còn đòi, họ không muốn chuyển này chuyển kia theo cái tham ái của họ. Các quý tử nghe chưa đó? Mà khi đi tham ái đó thì họ chỉ có đi trong đường xuống thôi, khó có đường đi lên đó. Các quý tử nghe kịp không? Dịch chưa? Giờ đó đó thì sư trở lại để mà sư xác minh đó, là các quý tử đều làm cô giáo và Abhidhamma được cả, không có bị hạn chế và không bị đọa. Quý tử đồng ý chưa? Nhưng mà các tử là thân người nữ đó, thôi các chị chịu nhiều kiếp lắm mà qua khỏi thân người nữ này đó, thôi cái đó an phận đi, chứ đừng có mua đồ mà chạy qua chạy kia cái tốn không lắm. Quý tử nghe kịp không? Rồi cái số đó là đã mang sang thân nghiệp nữ thôi, cái đó là hoàn cảnh rồi. Quý tử nghe kịp không? Không kịp gắn chịu. Dạ sư nghe. Biết là họ không ấy, nhưng mà họ vẫn nguyện tránh đảnh tránh giác, là phía sau họ không đổi. Không, không, không. Phía sau họ đổi cho mình không có. Đổi đi rồi mới nguyện. Đổi đi rồi không thành. Đừng tránh trời dần trời sau. Mình biết mình tới cái đồi. Đã mang lấy cái đi ngoài. Sư không biết tại sao mấy cô biết mấy cô đòi mỗi cái bức đòi mà nó có. Đi qua Thái Lan đổi đi rồi nguyện. Mấy cô mới tính. Đó, mấy cô mới thấy là tại sao mà mấy cô cứ nhắm mắt mở mắt cả đòi tâm tính là nhân giác. Cái tâm nghe. Mình nguyện trước là cái tâm mình có trước rồi thì mình cái hình dáng mà không có thành vấn đề. Cố gắng vậy đi. Mấy sư không chịu cắt các bạn. Thấy không? Thấy cái tội nghiệp của cô, các người nữ mà sư thấy nhiều khi tối ngủ không được, nhưng do tới mấy cô mình nữ khác chịu đi gánh chịu. Cái sư ngủ được thì đó. Sư đừng nghe kịp không? Hả? Gì? Thân người nữ mà tâm người nam, sắc là sắc nữ mà danh nam. Sắc nữ danh nam. Danh mà có nữ với nam. Thì bởi vậy tâm á, sắc thôi. Sắc rồi sư. Rồi sư buông giết. Đúng rồi, tâm sợ. Sắc nữ danh nam. Sắc nữ danh nam. Sư không có biện luận, sư không có tranh luận biện luận á, quý sư nghe kịp không? Và các quý tử muốn thế nào thì sư cũng cho luôn. Sư thì sư không còn cái trạng thái là sư muốn tranh luận với các quý tử đó. Đi chứ sư nghĩ sư tranh luận có một lời, quý tử đau quá đó. Không có tranh luận. Thấy không? Thì trong cái bảy cái truyền miên đó thì chỉ còn cái một thôi. Thấy không? trong cái bảy cái truyền miên của tử tu tập chỉ còn có một cái đó. Sáu cái truyền tử loại trừ hết rồi. Nên sư không có tranh luận. Và sư cũng xin khuyên với con tử không nên tranh luận. Mình chỉ lo. Các quý tử nên cố gắng là nên lo. Và mình lo mình tu thôi. Các quý tử nghe kịp không? Quý vị tự nhớ đó, trong thời Đức Phật đó, có một vị tỳ khu đẹp lắm. Đẹp mà tới mức độ là có một vị thiền nam đó, đi tới cái ngày đang tắm á, ngày đang tắm á, cái vị đó đó cảm xúc lên á, nghĩ tới á sự mà gọi là đẹp của đường vị tỳ khu đó đó, cái đang lầm ái biết á, cái đổ thành người nữ liền đó. Các quý vị nhớ như vậy đó. Còn cái bà ta sinh ra một người nữ, bà ta xấu hổ quá đó, người ta bỏ làng, bỏ xứ bà ta đi qua một cái thành phố khác, ở một đất nước khác. Bà ta ở đó có bốn người con, rồi sau đó cái bà ta mới cảm thấy hối hận nha, người ta mới trở về sống hối với cái vị thì khô mà khởi cái tâm mà nhìn mà ái luyến như đó, thì bà ta mới phục hồi lại người nam lại đó. Các quý tử nhớ gì nè, nên quý tử bây giờ mà thấy vậy đó, quý tử phải khỏi lòng ái quý vậy đó, rồi cái sinh sám hối vậy đó, rồi mới trở lại người nam lại. Tại ngay cái phần này gì mà lỡ rồi, số 1 là nó để cái nói, quý tử cái nói mà quý tử không chỉ tìm ra cái những cái tích chuyện mà mình có, mình biết rồi đó, mình phải tìm cầu cái đó mới được, thấy chưa? Thầy sẽ trả lại các quý phật tử là nên đừng có quên cái này, đó là cái ân đức mà sư được hưởng, mà sự thật đó là sư cũng tri ơn ngài tịnh sử thôi, thì ngài cũng nhắc sư là ngài mới nói được, tại vì có hai thầy trò thôi thì ngài mới nói chứ ông mà thường phụng sự Abhidhamma thì ông sẽ được hưởng ân đức của Abhidhamma thù thắng lắm, nhưng ông cũng phải trả cái giá rất đắt về cái sự hưởng ân đức này. Nhưng mà khi mà được hưởng đó không bao giờ mất, và luôn luôn đó là đi theo như với ông đó, như bóng dưới hình vậy đó, và quả thật như vậy đó. Khi các quý tử biết đó, những cái gì mà sư nghĩ tới đó, mà sư muốn đó, nghĩ cả pháp cũng vậy đó, mà sư nghĩ cái pháp này đó, tại sao như vậy đó, thì các vị chư thiên này đó đều giải đáp cho sư hết à. Giải đáp mà giải đáp giống như là người nói chuyện với người đó, giải đáp cho sư nghe rõ ràng như vậy đó. Cho đó thì hôm nay sư khuyên các quý phật tử trong cái lớp học này á, là sư hy vọng á các quý tử sẽ trở thành là những người mà thành viên cố gắng và phục vụ tạng Abhidhamma, tại vì chúng còn có 400 năm nữa thì tạng Abhidhamma phải diệt rồi, thì chúng ta mà lấy được cái ân đức này á thì quý tử sẽ thành tựu những ước nguyện quý tử mong cầu. Điều đầu tiên đó, các quý tử được hưởng đó là được ăn chứng quý ha, và thành tựu nhất nguyện đó, và cái điều cuối nữa là quý tử sẽ được hưởng nhất bàn để đạo quả trong cái hiện tại này. Điều đó là có thật, do đó đó các quý tử đừng đánh mất, đừng quên đánh mất, và đừng có quên trong cái lời xin nhắc nhở chia sẻ thì bằng cái tâm quyết kinh nghiệm của sư muốn các quý tử được hiểu biết và đừng có quên mất là quý tử được an chư quy niết bàn trong đạo quả kiếp này á, quý tử muốn có thì chắc chắn là sẽ có được thành tựu với ân đức của Abhidhamma và 800 triệu chư thiên đang được hộ trì và gìn giữ này á, thì các quý tử sẽ thành tựu. Khi mà sư muốn á, ví dụ như sư nghĩ tới một việc hay một người mà sư muốn chia sẻ hay sư lo nghĩ đó, thì sư cứ nghĩ tới Abhidhamma đó thì họ rõ ràng cho sư được điều đó hết cả. Nhưng mà các quý tử biết đó, thì cái khi mà mình làm được cái đó thì nó có hai điều chúng ta được biết đó, là cái ân đức này đó nó xen vô trong cái nghiệp báo của tử, nó sẽ là cái chế độ nó đẩy cái nghiệp báo của tử qua một góc độ mà quý tử đón nhận cái ân đức này trước, cái đó là cái điều mà quý tử được hưởng. Thí dụ như quý tử phải trả cái nghiệp báo, nhưng mà cái ân đức này đó nó sẽ là cái chế độ để quý tử không đối diện với nghiệp báo, mà quý tử hưởng cái ân đức này đó khi quý tử thoát qua khỏi cái nghiệp báo đó không phải trả nữa. Do đó